Chương 426, Dương Dậm Ôn Tuyển, truy đuổi NTA thiếu niên. Lấy tham gia rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít làm mục tiêu, Long một nhóm 3 người ở New Bạc Táo đăng ký qua đi liền hướng bọn hắn rổ ở tổ lữ hành trạm cuối mở tờ sỉ vợ Táo tiếp tục tiến lên. Mấy ngày nay tin tức truyền thông trên đâu đâu cũng có quan lội cùng đa y sau tin giật gần, rời xa thành trấn sau đó rốt cục cũng là đã rời xa này một ít là thị phi không phải tin tức. Đồng thời lữ hành 10 người đại bộ đội lập tức đi trừ 3 cái chỉ còn dư lại 3 người, băng hoàng hậu không có cùng đại gia lên tiếng chào hỏi liền một mình ly khai, làm đệ tử đại sĩ đột nhiên có một loại bị vứt bỏ cảm giác. Cô gái nhỏ lúc này mới ý thức được na nở dê cùng lộ trong lúc đó cũng không chỉ là đơn thuần quan hệ thầy trò, đồng thời các nàng cu nở dê là tình địch, chỉ có điều na nở dê bình thường chỉ là hết sức mà quên cái vấn đề này thôi. Hiện tại lộ ấy mang thai đặc sĩ trong lòng đột nhiên có một ít hiểu ra, đồng thời nên hảo hảo xem kỹ một phen một đoạn này xoắn suýt không ngớt cảm tình. Cất bước ở một cánh rừng địa phương, tu cô sờ sờ trên trán chiêm thấp tóc mái lên tiếng hỏi, các ngươi có hay không cảm thấy chung quanh đây nhiệt độ càng ngày càng cao, chuyện gì xảy ra a? Đi qua rừng rậm đường hẹp quanh có đi tới một vùng đất rộng rãi, mại dậy lệ đột nhiên hưng phấn sông lên trước sau đó lớn tiếng nói, các ngươi xem. Phía trước có một mảnh hồ nước ở bốc hơi nóng nhết hán long thực sự là bị người mâu tiểu thư ngây thơ đánh bại. Cái gì bốc hơi nóng hồ nước, đây rõ ràng chính là ôn tuyển mà, đây là thưởng thức được rồi hoa à, nơi này dĩ nhiên hội có ôn tuyển, đúng là quá làm người bất ngờ rồi. Đã xì bỏ đi trong lòng phiền muộn sau đó lên tiếng nói rằng, chẳng trách nơi này đột nhiên trơn lên như thế nhiệt, hóa ra là có ôn tuyển, quá tốt rồi, lần này chúng ta có thể ở đây thẳng thắn mà tắm suối nước nóng dù. Cô gái nhỏ vừa nói vào đề về phía trước chạy tới, nhưng mà vội vội vàng vàng không có chú ý dưới bàn chân trực tiếp chạm đứt đoạn mất một cái tia nhỏ, đột nhiên không biết từ nơi nào truyền đến một trận còi báo động. Ngay khi long này cả đám còn không biết rõ tình huống thời điểm, đột nhiên một người thiếu niên ôm một cái nổ tẹ phục từ bên cạnh rừng cây trong trốn ra la lớn, NTA, đến quyết một trận thắng thua đi NTA. Long cùng chúng nữ giật nảy cả mình. Tù cổ càng là đem đầu nhỏ trùng quanh loanh quanh ngoài miệng không ngừng nói thầm, ở nơi nào ẹn tệ, ở nơi nào cái gì mà, càng ngày căn bản là không phải ẹn tệ a. Cái này tuổi trẻ phảng phất ở mưa y lăm, mưa y xa ưu tuổi mang một bộ đại hình. Tròn kính mắt nhìn long bọn người này nhất thời thất vọng nói rằng, các ngươi là cái gì người, làm sao hội đi tới nơi này. Tù cổ không hề trả lời thiếu niên vấn đề mà là lẹn đến trước mặt hắn vội vàng hỏi. Cái này trước tiên chờ một chút, xin hỏi ngươi vừa nói cái kia ẹn tệ có phải là cái thứ ở trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, được gọi là núi lửa hóa thân ẹn tệ. Thiếu niên rõ ràng bị kích động dị thường, tủ cổ kinh ngạc nhảy một cái, bất quá hắn hay vẫn là ngoan ngoãn mà gật đầu trả lời nói. Rằng, ta nói ẹn tệ chính là nó, phía trên thế giới này ngoại trừ nó không có bộ kẻ mẩn khác có thể đáng giá ta như vậy tiêu hao tâm huyết đuổi theo tìm kiếm. Ngươi nói ngươi chính ở truy đuổi ẹn tệ sủ gì? Nhìn thiếu niên có chút khó mà tin nổi hỏi. Thiếu niên này rõ ràng không có cái gì tâm cơ, hắn cu nở dê mặc kệ long những người này là lần thứ nhất gặp mặt trực tiếp nói thẳng ra nói rằng, không sai, ta không những ở truy đuổi ẹn tệ hơn nữa ta còn muốn thu phục nó. Ta phân tích trước ẹn tệ từng xuất hiện mấy cái địa điểm, được kết quả là ẹn tệ ấy lần sau hội ở khu vực này xuất hiện. Bất quá! Chiếu hiện nay mới thôi tư liệu còn không có cách nào khóa chặt nó xuất hiện địa điểm, cho nên, ta ngay khi bên trong khu vực hảo mấy nơi bố trí tham chắc khí. Hóa ra là dáng dấp như vậy à, nói như vậy vừa nãy ta chính là dẫm đến còi báo động cho nên mới nhượng ngươi lầm tưởng là ẹn tệ ấy lại đây. Đại sĩ nhìn trước mắt cái này thiếu nữ không khỏi mà tán thưởng nói rằng, bất quá ngươi đúng là rất lợi hại. Dĩ nhiên muốn thu phục ẹn tệ. Thiếu niên cầm trong tay nâng laptop thu hồi đến bao bao trong lên tiếng nói rằng, ẹn tệ ấy là ta nhất ngóng trông bộ kẻ mẩn, xem dáng dấp của các ngươi hẳn là ở ngoại lữ hành huấn luyện ra đi, các ngươi khỏe, tên của ta gọi là Nổ Sần. Ta làm Long, đến từ cạn tàu khu vực Phá Lệ Tảo, ngươi đoán không lầm, chúng ta chính là muốn chạy tới Bạch Ngân trên tham gia khóa này dù ở tổ liên minh huấn luyện ra. Long nhìn thiếu niên có chút hoài nghi hỏi, không phải ta không tin ngươi, chỉ có điều ngươi vững tin ẹn tệ có thể xuất hiện ở đây. Hơn nữa coi như là ngươi có thể phân tích dự đoán xuất nó hội đi tới nơi này, nhưng mà muốn thu phục nó có thể là phi thường khó khăn chứ. Long này một bộ hoài nghi vẻ mặt muốn cho người không hiểu lầm cũng không được. hắn hay vẫn là phỏng chừng đến mặt mũi của thiếu niên này vì lẽ đó mới nói như vậy, trên thực tế trong lòng hắn căn bản không tiếp thu vì thiếu niên này có thể thu phục ẹn tệ ấy, chính là hắn nói tới dự đoán ẹn tệ hành tung nói chuyện cũng làm cho Long cảm thấy rất vô căn cứ. Nếu như ẹn tệ hành tung dễ dàng như vậy bắt lấy như vậy tim dọc kẹt còn không nghe tiếng mà đến, mà trước Long bọn hắn gặp phải hai lần cái kia truy đuổi xỉ cùn ở xỉn cu nở dê không cần như vậy gian khổ. Này một cái nắm giữ khổng lồ thực lực tà ác tổ chức cùng một cái chuyên môn nghiên cứu trong truyền thuyết bổ kẹ mần học giả lẽ nào không sánh được một người thiếu niên. Gian lôi kéo Long ống tay háo nhỏ giọng thầm thì nói, như ngươi vậy chất vấn nhân gia thực sự là quá không lễ phép, nhân gia truy đuổi giấc ngộng của chính mình lại e ngại ngươi chuyện gì, không nên nói không cần nhiều miệng. Tuy rằng gian trải qua ngăn cản quá Long, thế nhưng cái này gọi nổ sẩn thiếu niên đối với Long vừa nãy này một phen chất vấn hiển nhiên cái gì bất mãn, lúc này hắn đẩy một cái trên mũi kính mắt sau đó nói, ta tin tưởng chính mình nỗ lực cùng phán đoán, còn thế nào thu phục ẹn tệ ta đương nhiên có chính mình tất sát tuyệt chiêu. Tất sát tuyệt chiêu Long cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau hiển nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Nổ sẩn nhìn Long tự tin nói, ngươi đã là muốn tham gia sỉ vợ lít huấn luyện ra như vậy thực lực nhất định là phi thường mạnh mẽ, như thế nào, có muốn hay không cùng ta đến một cuộc tranh tài, ta sẽ để ngươi nhìn ta một chút lại lấy thu phục ẹn tệ tất sát tuyệt kỹ. Ồ Long nhìn trước mắt thiếu niên này khỏe miệng không khỏi mà vi hơi vểnh lên lên, thú vị, không nghĩ tới ở tham gia sỉ vợ lít trước lại vẫn có thể gặp phải như thế thú vị thi đấu, được, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một. Chút ngươi đến tột cùng là dựa vào cái gì cho ngươi lớn như vậy tự tin chống đỡ lấy ngươi đi thu phục ẹn tệ ấy. Kịch liệt sở bạc ở Long Hòa Thượng Cu Nở Dê lẫn nhau đối diện trong ánh mắt kích phá tan đến, gian bất đắc dĩ buông tay nói rằng, thật đúng, kết quả quả nhiên biến thành bộ dáng này, xem ra tẩy ôn tuyển dục kế hoạch duyên sau. Nô Sân đẩy một cái trên mũi kính mắt nhìn Long nói rằng, thi đấu hình thức làm một chọi một, mỗi người có thể sử dụng bộ kẹ mần làm hai con. Có vấn đề sao? Long cười vung vung tay ra hiệu chính mình hoàn toàn không có vấn đề, không chỉ như thế hắn còn đem đặc sĩ kéo qua đảm nhiệm lâm thời trọng tài. Long Hòa Thượng Cu Nở Dê ở ôn tuyển bên cạnh trống trải mà phân chia mà chạm, nổ sần móc ra buộc bạn dùng sức vứt ra ngoài lớn tiếng quát, đi thôi, ta vương bài, nên ngươi lên sân khấu rồi. Yêu buộc bạn lấp lánh lúc thì đỏ mang, một con mỉ tờ vợ từ buộc bạn trong trôi nổi xuất đến. Hóa ra là mỉ tờ vợ. Lời ngươi nói có thể thu phục ẹn tệ tất sát tuyệt kỹ chính là này con bổ kẹ mẩn sao? Long cười cợt sau đó bên hông móc ra tốc độ cầu ngưng giọng nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi này con mỹ tờ dư vợ có chỗ đặc biệt gì, nếu ngươi muốn thu phục ẹn tệ ấy như vậy ta liền phái trên nó cùng ngươi luyện tập một tí, thuận tiện kiểm nghiệm một tí ngươi thực lực chân thật. Giờ ẩn chỉ nghe một trận bạo tiếng gào vang, dài cụ thân thể lập lòe một trận chói mắt kim sáng kia. Điện dẫm cường điệu trùng bước tiến đi đến mỉ tờ vờ trước mặt. Nô sân giật này cả mình trong mắt tràn đầy vẻ khó tin kinh ngạc nói rằng, này, cái này là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, cùng ENTA nổi danh, được gọi là lôi điện hóa thân giải củ không sai. ENTA, giải củ cùng sỉ củn này ba con chính là truyền lưu ở rồ ở tổ khu vực trong truyền thuyết ba thánh thú. Dùng giải củ đến đo lường một tí ngươi có phải là có thu phục ENTA thực lực không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Long đứng chắp tay nhìn đối diện vẫn như cũ khiếp sợ không thôi thiếu niên tự tin cười nói, ta phải nhắc nhở ngươi, giải cụ thực lực nhưng la ra ngoài ngươi trong dự liệu mạnh mẽ, vì lẽ đó cứ việc phóng ngựa đến đây đi thì ra là như vậy. Hắn dĩ nhiên thu phục trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn giải cụ. Nổ sần con mắt chăm chú nhìn chăm chú Long, chậm rãi trong mắt thu hồi sự coi thường, bất quá có giải cụ đến kiểm nghiệm thực lực của chúng ta xác thực vừa vặn thích hợp. Mị tật vơ. Dùng hắc ám tầm mắt yêu đầu to mỉ tờ dư vợ con mắt bỗng nhiên vừa mở, bóng tối tràn đầy khí tức tử vong tầm mắt trực tiếp khóa chặt lại giải cù bóng người. Nô sân nhìn Long trầm giọng nói rằng, đây chính là ta thu phục ẹn tệ tất sát tuyệt kỹ, bị hắc ám tầm mắt khóa chặt lại bộ kẹ mẩn ở trong chiến đấu không cách nào thay sử dụng, nếu như đối thủ là hoang dại bộ kẹ mẩn sẽ không có cách nào đào tẩu. Kế hoạch của ta chính là dùng này một chiêu nhượng ẹn tệ không có cách nào đào tẩu. Sau đó sẽ đem ẹn tệ thu phục. Hắc ám tầm mắt ra dữ lệ nghe được nổ sẩn sau đó có chút thất vọng lắc đầu một cái, nguyên lai đây chính là cái gọi là tất sát tuyệt kỹ. Đúng là Long trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc vẻ mặt, không phải khiếp sợ là kinh ngạc đến ngây người, hắn là thật sự bị thiếu niên này ngây thơ đánh bại. Hắn cho rằng đối phương là đùa giỡn còn có chút không dám tin tưởng mà dò hỏi, chờ đã, lời ngươi. Nói vương bài còn có cái gì lại lấy thu phục ẹn tệ tất sát kỹ chính là chỉ hắc ám tầm mắt nổ sần nhìn long lớn tiếng nói, làm sao, có vấn đề gì không long lắc lắc đầu, ta thật sự hoài nghi ngươi có phải là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, liền ngần ấy trò mèo cũng muốn thu phục ẹn tệ ấy, ngươi thực sự là quá khinh thường trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Nếu ngươi không hiểu ta sẽ để ngươi tỉnh táo. Mặc dù không cần hắc ám tầm mắt ẹn tệ cu nở dê là không có chạy trốn, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn tôn nghiêm làm sao hội khoan dung nó chủ động trốn tránh. Ta nhượng giải cụ liền đứng ở chỗ này bất động, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi có thể xử xuất cái gì thủ đoạn đến đánh đổ nó. Nghe được long gần như tự phụ lời nói, nổ sần cắn chặt hàm răng cánh tay vung lên lớn tiếng quát, mị tật vơ. Sở Uyếp yêu mị tật vơ há mồm ra bắn nhanh xuất liên tiếp màu vàng óng tinh tinh ở giải cụ trên người lắp bắp văng ra, mà giải cụ quả nhiên như long nói như vậy ngật nhưng bất động. Đối với bắn ra ở trên người Sơ Huyếp làm như không thấy hảo như không đến nơi đến trốn. Cái gì? Sơ Huyếp dĩ nhiên không có một chút nào tác dụng. Nổ sần bỗng nhiên cả kinh cắn chặt hàm răng tiện đà lớn tiếng nói, đã như vậy, Mị Tật Vơ, dùng lại xuất xí bỉm yêu Mị Tật Vơ từ trong mắt bắn nhanh xuất hai đạo sán lạng xí bỉm đem giải củ toàn bộ thôn phệ. Nhưng mà giải củ như trước không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, chỉ là một tiếng rên liền đem bao vây quanh thân xí bỉm văng ra. Long hai tay vẫn ôm trước ngực cười nói, chỉ là trình độ như thế này công kích à, còn sớm rất đây tại sao lại như vậy. Sơ Huyếp cùng xí bìm đều đang không có tác dụng. Nổ sần nhìn giải cụ trong mắt càng ngày càng sợ hãi, đặc thù công kích không có tác dụng này thử xem công kích vật lý như thế nào. Mị Tật Vơ, thiết đầu công yêu Mị Tật Vơ cắn chặt hàm răng nhìn giải cụ, rất hiển nhiên tên tiểu tử này trải qua bị giải cụ thể hiện ra thực lực cường đại uy hiếp trụ. Nghe được nổ sần sau đó tiểu tử lúc này cắn chặt hàm răng sau đó đờ ơ ý đầu hướng về giải cụ trực diện trùng va tới. Long lắc lắc đầu, cái này nổ sần e sợ còn chỉ là một tân nhân hoặc là nghiệp dư bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, hắn thực sự là không hiểu nổi. Như Mị Tật Vơ như vậy khí thể bổ kẹ mẩn học được công kích vật lý có ích lợi gì? Mị Tật Vơ thân thể nhỏ bé thậm chí thể trọng chỉ là ở một ngàn nở khắc tà hưu, đừng nói là NTA. Coi như là tùy tiện một con thể hình hơi lớn bổ kẹ mẩn đều sẽ không đem này một cái thiết đầu công để ở trong mắt. Giải cụ con mắt đống nhiên vừa mở, nhìn một đầu đánh vào trên trán mình tiểu tử trực tiếp đem đầu dương lên rất dễ dàng liền đem tên tiểu tử này húc bay trở lại. Long nhìn kinh ngạc không tên nổ sấn lạnh nhạt nói rằng, đặc thù công kích cùng công kích vật lý đều sử dụng lại đây, xem ra ngươi trải qua là hết biện pháp. Đã như vậy, lần này nên đến lượt chúng ta. Nhượng ngươi tới xem một chút giải cụ thực lực chân thật. Thần đỡ ra ẩn giải cụ đông nhiên một tiếng bạo hống lại như là bằng không đột nhiên kinh vang lên một tiếng sấm nổ. Đột nhiên thời khắc giải cụ trên người phóng ra một đạo chói mắt kim sán tia điện thẳng thoán vân tiêu sau đó hóa thành một đạo kim sắc lôi đỉnh cự kiếm đông nhiên phách quán hạ xuống. Nhìn thấy này một cái khí thôn sơn hà thần đỡ nổ sần cùng Mị Tật Vơ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Thiếu niên nhìn phách quán la hạ xuống lôi điện lớn tiếng ma quát, nhanh lên một chút tách ra à. Mị Tật Vơ nhưng mà còn kia Mị Tật Vơ trải qua bị dọa sợ, tiểu tử nhìn thiên không đánh xuống này một đạo buôn lôi trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết nên hướng về nơi nào tránh né. Một tiếng vang ầm ầm, cường lực thần đợt tuyệt chiêu trực diện ầm ầm từ Mị Tật Vơ tiểu thân thể xuyên qua đập tới. Mị Tật Vơ không kịp phát sinh một tiếng kêu rên thân thể liền bị kim sán chói mắt tia điện toàn bộ thôn phệ, cường lực lôi đỉnh cự kiếm thế như trẻ che trực tiếp trên mặt đất nổ ra một đạo dài đến 63 y thức khe. Mị Tật Vơ nổ sần một cái chạy lên trước đem từ không trung bay xuống bổ kẹ mẩn tiếp được, nhưng mà tên tiểu tử này trải qua liền kêu rên khí lực đều không có triệt để mà ngất đi. Chỉ là một đòn, giải cụ liền dùng chính mình đắc ý tất sát tuyệt chiêu thần đỡ đem đối phương chém xuống, khí phách chết lộ, đây mới là trong truyền thuyết sùng vật tiểu bổ kẹ mẩn thực lực chân chính. Đại sĩ cánh tay vung lên đúng lúc lớn tiếng tuyên bố, Mị Tật Vơ mất đi năng lực chiến đấu, giải cụ thắng lợi.